Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883 đáng yêu nam sinh. 1. Sao đáng tiếc, ở hắn đang có cái này xúc động thời điểm, A Nặc đi đến, Long Thiếu. Thánh chủ tìm ngươi, Long Trục Thiên kia Trương Nguyên bản tràn ngập nhu tình mặt nháy mắt biến đổi. Khôi phục lãnh ngạnh, hơi hơi phiếm lam đồng mắt có hàn mang xẹt qua, làm A Nặc lưng hơi hơi phát lạnh. Mimi, ta có việc, trước không hàn huyên. Long Trục Thiên ngữ khí tuy rằng vẫn như cũ nhu hòa, Dương Tử Mi vẫn là cảm giác được một chút biến hóa. Nàng cũng nghe thấy điện thoại bên kia A Nặc nói chuyện thanh. Mấy ngày nay, nàng tiếng Anh thính lực có nói đề cao. Đại khái nghe hiểu giống như có người nào tìm Long Trục Thiên. Đi thôi, ái ngươi, chờ ngươi. Dương Tử Mi thực không tha nói. Ái ngươi, Long Trục Thiên ngữ khí trịnh trọng mà lại nhu tình vạn phần. Nói ra này hai cái làm Dương Tử Mi vĩnh viễn đều nghe không nề chữ. Nói xong, hắn vội vàng cắt đứt điện thoại. Long Thiếu, A Nặc cho đã mắt lo lắng mà nhìn Long Trục Thiên. Ngươi còn không thể dứt bỏ sao? Long Trục Thiên lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Không có hừ thanh, xoay người đi ra ngoài. Sao cầm di động? Nghe bên trong truyền đến đô đô vội âm trạng thái, Dương Tử Mi tâm một trận mất mát, ỷ lập bờ sông, thổi giang phong, lặng lặng mà hồi ức cùng Long Trục Thiên ở chung điểm điểm tích tích. Một trận vui mừng, một trận phiền muộn vô hạn. Bỗng nhiên, có người giống một trận gió hướng nàng chạy tới, vươn tay muốn chụp vào cánh tay của nàng. Dương Tử Mi một cái trốn tránh, người nọ tay thất bại. Đồng học, không cần luẩn quẩn trong lòng. Một cái âm thanh trong trẻo kêu lên, giống phải hướng nàng duỗi tay, rồi lại không dám, phảng phất nàng là phao phao làm thành, dường như chỉ cần duỗi ra tay liền sẽ vỡ vụn giống nhau. Không cần luẩn quẩn trong lòng. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người. Đây là một cái lớn lên thực tuấn tú sạch sẽ nam hài tử. Ăn mặc Quảng Nguyên Trung học hắc bạch giáo phục, tóc đoạn bình, một đôi mắt lông mi ở hắn trên mặt đặc biệt xông ra. Nùng trường hơi quấn, phỏng trường muốn đố kỵ người chết ra nữ hài tử. Hắn chính nôn nóng mà nhìn chính mình. Lại chỉ chính mình dưới chân, làm xuống tay thế, thanh âm phóng thấp, mang theo nhu hòa hướng dẫn. Đồng học, ngươi còn nhỏ, tuổi trẻ mỹ lệ, nhân sinh lộ trường đâu, không cần bởi vì một chút sự tình mà luẩn quẩn trong lòng. Vô luận sự tình gì, khẽ cắn môi, đều là sẽ đi qua. Dương Tử Mi khó hiểu mà nhìn hắn. Tưởng không rõ hắn vì cái gì sẽ đối chính mình nói như vậy. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ta ý tứ là, ngươi trước đã đứng tới. Không cần đứng ở bên này. Rất nguy hiểm. Có cái gì khó khăn? Có thể tìm ta nói hết. Ta nguyện ý làm ngươi nói hết thùng rác. Nam hài nôn nóng nói. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn chính mình dưới chân. Phát hiện chính mình chính đạp lên kiều nhất bên cạnh, chỉ cần hơi chút không cẩn thận, liền sẽ một chân dẫm không, rớt xuống giang bên trong. Tình trạng đích xác rất nguy hiểm mà ni nàng minh bạch. Cái này nam hài vừa rồi vọt lại đây duỗi tay muốn bắt lấy chính mình. Nguyên lai này đây vì chính mình xem không khai muốn nhảy giang tự sát. Nàng chớp chớp mắt. Đáy mắt phiếm một mặt giảo hoạt, chiều kia nam hài nhàn nhạt cười cười, sau đó thân mình vừa lật, cả người hướng giang phía dưới xa đọa đi xuống. Không cần, kia nam hài kêu to, duỗi tay đi bắt nàng, lại bắt cái hư không. Dương Tử Mi đã thình thịch một tiếng, rơi xuống giang bên trong. Kia nam hài đem trên người bao ném xuống đất, cũng đi theo nhảy xuống, té sâu không thấy đáy nước sông bên trong. Hắn mới phát hiện, chính mình nguyên lai là không hiểu bơi lội, cứu mệnh, hắn ở trong nước vùng vẫy, kinh hãi vô cùng mà hét to một tiếng, trong miệng sặc đến một ngụm nước sông, cả người cũng liền chìm đi xuống. Sao sao sao sao, hết chương.